mang ô theo đã, Trần Đan còn chưa kịp nói xong, Thiệu Trường Canh đã mở cửa bước xuống xe, nhanh chóng xông vào trong màn tuyết lớn mờ mịt. Thiệu Trường Canh một bên chạy về nhà, một bên gọi điện thoại cho thầy giáo ở trường học, thầy giáo nói Thiệu Vinh sau khi tan học đã tự mình về nhà. Thiệu Trường Canh bước nhanh vào trong nhà, lại phát hiện trong phòng một mảnh tối đen như mực, căn bản không có bóng dáng của Thiệu Vinh. Con rốt cuộc đi đâu rồi? Cả người Thiệu Trường Canh dính đầy tuyết, lại bước ra ngoài, dọc theo đường từ trường học về nhà cẩn thận tìm, đến từng nhà kiên nhẫn hỏi càng thất vọng, bởi vốn dĩ không có người gặp qua đứa bé kia. Tuyết càng rơi càng nhiều, thời tiết cũng càng lúc càng lạnh, trên đường dần dần ít người đi, cửa hàng bắt đầu từ từ đóng cửa, thế nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức gì của Thiệu Vinh. Khách Trương,